Vô hạn phong lưu, chương 48, trái blazer điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt mấy ngày, cả trường không bàn tán chuyện gì khác ngoài vụ bà Nori bị tấn công. Thầy Phil cứ liên tục rình rập chỗ bà Nori bị tấn công như thể kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại. Trần Tịnh phải đến khuyên nhủ giải thích một hồi thầy mới thôi, không làm chuyện vô bổ đó nữa. Hắn cũng nhìn thấy thầy không thể chùi được dòng chữ đó, dù bằng dụng cụ lau chùi thông minh của mình hay bằng nùi rẻ phép thuật chùi mọi thứ, vậy nên hắn cũng tham gia, xắn tay áo lên tẩy từng chữ một trên tường. Này là một cách an ủi thầy Phil thôi, hắn chỉ cần vẩy đũa phép là xong rồi. Trần Tịnh cũng gặp cô bé Ginny, cô bé có vẻ xúc động mạnh và rất lo âu về số phận bà Nori. Trần Tịnh cũng đến an ủi cô bé. Hôm ăn trưa, Trần Tịnh sang ngồi bên cạnh cô bé bên dãy nhà Gryffindor, nhẹ nhàng xoa hai thái dương cô bé an ủi. Ginny, thả lỏng nào em, không có gì phải lo cả, đã có cụ Dumbledore ở đây, thậm chí nếu không có cụ anh vẫn còn ở gần đây mà. Có chuyện gì khó chịu hay áp lực thì em cứ nói với anh sẽ giúp em. Cho Trần Tịnh kết hợp mát xa đầu với vận dụng tinh thần lực của mình ảnh hưởng cô bé. Chiêu này hiệu quả khiến cô bé gương mặt hồng nhuận trở lại, tinh thần cũng không còn hoảng hốt sợ hãi như lúc nãy. Thấy Ginny đã phục hồi, Trần Tịnh cười vỗ vỗ đầu cô bé quay trở lại bàn Ravenswap ngồi ăn trưa. Không ngờ cậu lại có khả năng an ủi người khác nữa đấy. Tịnh cho Trang ngồi bên cạnh hắn nhìn hắn chọc ghẹo. Chỉ là chút mẹo nhỏ của Muggle cộng thêm vận dụng tinh thần lực thôi. Cậu nếu tập luyện cũng có thể làm giống mình thôi, Trần Tịnh cười nói, sau đó bỗng nhiên chuyển giọng. Sao nào người đẹp, muốn mình làm cho cậu một lần không? Cho Trang vội vàng từ chối, chỉ cần nhìn gương mặt với nụ cười đáng khinh của Trần Tịnh hiện tại là biết hắn đang có ý nghĩ xấu trong đầu rồi. Hermione bắt đầu điên cuồng tra tìm tài liệu trong thư viện. Thật là cô bé càng ngày càng không muốn nói chuyện với Trần Tịnh thì phải, khi mà hắn hoàn toàn chính là một cái thư viện di động mà nàng không đi hỏi chuyện hắn. Này càng làm Trần Tịnh buồn bực không thôi. Tuy nhiên, trận quyết đích đầu tiên của nhà Ravenswap đã đến, vậy nên Trần Tịnh cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này nữa. Trưa ngày Chủ nhật, Trần Tịnh cùng các thành viên khác của đội nhà Ravenswap ra sân đấu quyết đích, trên người khoác áo bào màu xanh dương, có thêu huy hiệu nhà Ravenswap. Trận đầu tiên, Ravenswap gặp Hufflepuff, Trần Tịnh được định vị thành một truy thủ. Trận đấu này hoàn toàn là nghiền ép khi mà Trần Tịnh bằng vào tốc độ ưu thế, điên cuồng ghi bàn vào gôn đội Hufflepuff. Tỷ số thậm chí đạt đến con số không tưởng 200. Không cho đến khi tầm thủ đội Hufflepuff bắt được trái banh Snitch biến tỷ số thành 200-150, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Hogwarts khi mà đội bắt được trái Snitch lại không chiến thắng trận đấu. Trần Tịnh đáp xuống sân trong tiếng hoan hô như vỡ bờ của cổ động viên Ravenswap. Một màn trình diễn chưa từng thấy tại Hogwarts biến Trần Tịnh thành người hùng của Ravenswap. Một truy thủ cải biến cả cuộc đấu, khiến cho trái Snitch cũng không cứu vãng được thế cuộc. Trần Tịnh tham gia quyết đích là để được bay cho đã thôi. Vậy nên hắn cũng không có hứng thú lắm với bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của nhà Ravenswap. Kết thúc trận đấu là Trần Tịnh đi thẳng một mạch lên phòng cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Ravenswap cũng quá quen với cái cách lập dị của Trần Tịnh nên họ cũng ăn mừng một mình không cần hắn. Trần Tịnh phát hiện Hermione đã đi mượn một quyển sách trong khu sách cấm khi hắn đến kho sách cấm tìm kiếm tài liệu cho mình. Vậy là bộ ba vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch chế thuốc đa dịch và lẻn vào nhà Slytherin như trong nguyên tác. Trần Tịnh cũng bó tay không thể nào nói gì thêm, đến lúc đó mình đi chăm Hermione vậy. Biến thành mèo rồi phục hồi lại cũng không phải chuyện gì hay ho vui vẻ cả. Căn phòng vệ sinh nữ tại lầu 2 gần đây khá náo nhiệt khi mà có một nhóm ba đứa học sinh túc trực tại đây để chế thuốc. Còn đứa thứ tư thường đến một mình và không nấu thuốc, đứa thứ tư chỉ nghiên cứu kỹ lưỡng các bồn rửa tay, từng góc một của nhà vệ sinh nữ thôi. Đứa đó là Trần Tịnh, hắn đang tìm kiếm dấu hiệu con rắn, lối vào phòng chứa bí mật. Có điều dường như Trần Tịnh không có sự may mắn của nhân vật chính nên hắn tốn nhiều công sức hơn mới tìm được nó nằm dưới một bồn rửa tay. Vừa xác định được lối vào phòng chứa bí mật rồi thì đến lượt các con gà trống của Hagrid bị giết, Trần Tịnh lại chạy đi yểm bùa bảo vệ lên chỗ chuồng gà của lão. Hai người cũng làm một bữa cháo gà ra trò bằng mấy con gà bị giết đó. Thịt gà trống nha, rất ngon đấy, cả Trần Tịnh và Hagrid đều giơ ngón cái với món cháo gà này. Trận quyết đích thứ hai cũng đến, Gryffindor và Slytherin, Trần Tịnh một lần nữa lại đến với trách nhiệm giải cứu Harry. Trái blazer bị yểm bùa phóng như điên theo sau Harry, đuổi tận giết tuyệt nó. Trần Tịnh không biết rốt cuộc trong đầu con gia tinh Dobby đó chứa cái giống gì nữa, muốn cứu người mà lại làm như vậy đó. May là Harry cũng chỉ bị gãy tay mà không phải là té từ cán chổi xuống rồi tan xương nát thịt. Đến lúc đó nó có ủi chín hết mấy ngón tay của mình cũng có chuộc lại được lỗi lầm của mình gây ra đâu. Một con gia tinh ngu ngốc và quái dị. Trần Tịnh nhìn thấy trái Bludger phóng tới gần chỗ mình liền rút đũa phép ra, hắn nhắm thật chuẩn trái Bludger rồi tung một mảnh lưới ra bắt gọn lấy nó. Trái Bludger vùng vẫy dữ dội khi tấm lưới phép thuật kéo nó rơi xuống đất. Trần Tịnh vọt ra, đũa phép chỉ vào trái Bludger lầm rầm những câu thần chú giải nguyên. Phép thuật của gia tinh phức tạp hơn so với con người, thậm chí các bùa cấm độn thổ cũng không ngăn được các gia tinh độn thổ nữa. Vậy nên Trần Tịnh mất rất nhiều công sức mới giải nguyên được trái Bludger rồi thả nó ra. Điều Trần Tịnh không ngờ là trái Bludger còn lại lập tức đuổi theo Harry, hắn gầm nhẹ Dobby trong miệng nguyền rủa con gia tinh chết tiệt. Trong khi đũa phép trong tay giơ lên cao, lại một lần nữa chụp trái Bludger xuống đất bắt đầu giải nguyên. Có điều hành động của hắn đã khiến bà hút chú ý, bà cho dừng trận đấu và đến hỏi hắn đang làm gì. Hai trái Bludger này đang bị ác ý nguyền rủa thưa cô. Em đang cố gắng giải nguyền cho chúng, giờ thì ổn rồi, em nghĩ trận đấu có thể tiếp tục tiến hành an toàn. Thành thật xin lỗi cô vì sự bất tiện cho trận đấu, Trần Tịnh khom người chào bà Hút, tuy nhiên bà Hút hoàn toàn hài lòng với sự trợ giúp của hắn. Bà cũng phát hiện ra trái Bludger bị yểm bùa nhưng không có cụ Dumbledore tại đây nên không thể làm gì cả. Không có trái Bludger quấy nhiễu, Harry rất nhanh chóng tóm được trái banh Sonic vàng kết thúc trận đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hò reo hoan hô anh hùng của nhà Gryffindor một lần nữa lại lập công trong trận đấu với đối thủ truyền kiếp Slytherin khi họ đang bị dẫn trước. Lần thành công này của Harry khẳng định lại sự quan trọng của trái Sonic khi nó giúp Gryffindor lật ngược thế cờ bị dẫn trước. Mọi người cuồng hoan, không ai để ý đến thân ảnh Trần Tịnh siêu vẹo rời khỏi sân bóng, tiêu hao ma lực cực lớn khiến hắn ngay cả bước đi cũng khó khăn. Số từ 1551 cách chương.